Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Linh Sĩ Huyền Huyễn có tên là Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 21, dịch chuyển tức thời. Tuy tù nhân kia chưa nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn ta không khó để đoán ra việc hắn ta đã trải qua đáng sợ thế nào. Là ác ma. Hơn nửa ngày cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng. Là ác ma sa tăng cầm miệng. Dường như Cất Ly có uy tín nhất trong năm người, là một học sinh khá giỏi. Dù sao Cất Ly vẫn phải có năng lực. Cậu ta không hy vọng thái độ của tù nhân này sẽ khiến sĩ khí đi xuống. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng trong miêu tả của tù nhân như chim sợ cành cong kia, Cao Ảnh có được thông tin về những gì các tù nhân đã gặp trước đó. Lúc ấy không ít tù nhân đi theo Scamartin chạy tới khu C của nhà tù. Nghe nói bởi vì ngoại trừ khu D thì tù nhân của băng đảng Carson ở trong khu C nhiều nhất, cho nên đa số tù nhân đều tới đây. Scamartin cảm thấy ở đó sẽ còn người sống, cho nên quyết định tới đó hội hợp với người của băng đảng Carson. Vậy chúng ta đi tới khu C đi. Hiện tại Cao Ảnh quyết định sẽ tụ họp với các tù nhân, vậy thì lúc hành động cũng có thể tăng cao tỷ lệ sinh tồn. Cợt Lì cũng có suy nghĩ giống cậu. Tuy nhiên, hai tù nhân không phải là thí sinh này đã bị dọa tới nỗi không rõ phương hướng, kết quả vẫn luôn đi lòng vòng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Cao Ảnh nhận ra, tuy Cợt còn trẻ tuổi, nhưng khả năng nhìn người của cậu ta rất chuẩn. Cậu ta xuất thân giàu có và có thể nhìn ra được Cao Ảnh là một thí sinh có năng lực và khá có lương tâm. Cậu ta biết trong quá trình kỳ thi tiếp diễn, dưới áp lực của cái chết, nhân tính sẽ dần biến thành một thứ xa xỉ. Cho nên cậu ta quyết định thử một lần, cố gắng tạo quan hệ tốt với Cao Ảnh. Nếu có phần thưởng đương nhiên là rất tốt, nhưng còn mạng để lấy phần thưởng mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên lúc họ đi tới một chỗ rẽ, Đồng Hạt bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, kéo tay Cao Ảnh. Cao Ảnh, chạy! Sau đó một viên đạn được bắn tới, nó xẹt qua nơi cách ngực Cao Ảnh chưa tới 2 cm. Ở một khúc rẽ khác, Vervin Gominic đang cầm chặt súng Scorpion. Lúc này một âm thanh vô cùng quen thuộc truyền vào tai Đồng Hạt. Isabella. Nghe thấy giọng nói này, Đồng Hạt cảm thấy ngay cả việc hô hấp cũng đau đớn. Lúc này Cao Ảnh vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi thiếu chút nữa cậu đã chết. Sau đó mấy người họ bắt đầu chạy như điên trong hành lang của nhà tù. Ngay sau đó Vervin tiếp tục truy giết, lại giơ nòng súng lên. Vervin vốn dự tính không vào nhà tù quá sâu, mà đợi ở bên ngoài săn giết các thí sinh, để từng thí sinh chết trong tay ma quỷ trong khoảng thời gian còn lại. Sau đó anh ta sẽ ra tay giết chết thí sinh cuối cùng trước khi thí sinh này đưa Agnes đi. Khi trong tù vẫn còn nhiều thí sinh sống sót, Vervin và Isabella sẽ không bị ma quỷ tấn công trước tiền. Tuy nhiên anh ta không ngờ lúc này có nhiều thí sinh đi tới như vậy. Lục ở khoảng cách khá gần, năng lực cảm nhận của Isabella cũng trở nên rõ hơn. Đã như vậy anh ta sẽ không bỏ qua cho họ. Thế nhưng ở khoảng cách xa, Isabella không thể xác định được ai là thí sinh nữa. Scorpion, Vervin hô lớn, chỉ cần cậu giao đám sứ giả ác ma cho tôi có thể giúp cậu giảm hình phạt. Tôi nói được, sẽ làm được. Đương nhiên Đồng Hạt biết Vervin làm được. Có rất nhiều người của gia tộc của Minic là chính trị gia trong chính phủ nước M. Thế nhưng hiện tại cậu ta lại quyết tâm đáp. Vervin của Minic, tôi không cần anh bố thí. Không thể xác định ai là tù nhân, ai là thí sinh, Vervin cầm súng lên, cũng không thể ra tay. Anh ta phải đuổi theo. Nhưng lúc này Isabella đã chạy tới. Anh đứng lại, Scorpion. Nghe giọng Vervin thì Đồng Hạt chạy càng nhanh hơn, nhưng nghe giọng của Isabella thì cậu ta không có cách nào bước tiếp nữa. Isabella. Thấy cậu ta đứng lại, Cao Ảnh sợ ngây người, vội vàng kéo cậu ta đi. Còn cậu ta thì quay đầu lại ngay lập tức, nhìn Isabella ở phía sau. Đồng Hạt cảm thấy tất cả trời đất chỉ là hư vô, chỉ có Isabella là chân thật nhất. Cậu ta sẽ mãi không bao giờ quên ngày đó ở bệnh viện giáo hội Edwinson. Khắp người cậu ta đều là máu, ôm đứa bé gái cũng toàn là máu từ trong tử cung của phu nhân Crisfield vừa chết đi ra. Khi đó cậu ta chỉ mới 5 tuổi, tay chân luống cuống mà bế đứa bé đang khóc nỉ non. Vợ Vin giúp cắt đứt cuống rốn. Cuối cùng, Isabella được đưa tới gia tộc Gominick cùng lớn lên với Đồng Hạt và vợ Vin. Isabella dù cách một khoảng nhưng Đồng Hạt vẫn chú ý tới chiếc nhẫn đá quý sáng ngời trên ngón áp út của bàn tay cô ấy đang nâng lên. Lúc này cậu ta mới tỉnh táo và nhận ra hiện tại Isabella đã là phu nhân bá tước của Gominick. Vợ Vin, để em khuyên anh ấy, anh bỏ súng xuống đi. Lúc này đám người cớt đã chạy đi xa, nhưng Cao Ảnh và Seiya Kunichi vẫn ở bên cạnh Đồng Hạt. Sau đó Isabella tới gần Đồng Hạt. Scorpion, Isabella, em đừng tới đây. Đồng Hạt lùi về sau một bước. Isabella gật đầu đứng tại chỗ. Lúc này Cao Ảnh nhìn thấy rõ dung mạo của Isabella. Rất rõ ràng cô ấy là con lai Á Âu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, giống như ngôi sao Hollywood vậy. Cậu không khỏi suy nghĩ, vẻ đẹp khuynh thành như vậy, thảo nào Đồng Hạt luôn nhớ mãi không quên. Scorpion, anh quay đầu đi, Isabella khuyên nhủ. Trở lại như trước đây không tốt sao? Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, cho nên em biết bản tính của anh không phải kẻ ác. Em có lỗi với anh, nhưng anh cũng không thể vì thế mà cùng người giáo phái Hắc Ảnh. Isabella, viền mắt của Đồng Hạt có một giọt nước mắt dần được ngưng tụ. Truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt là một tội lỗi không thể tha thứ sao? Chúa nói tin ngài ấy thì sẽ được sống mãi, vậy tin ác mà có thể được bất tử là sai sao? Vợ Vin đi tới giơ nòng súng lên, sau đó định lấy cây thánh giá trước ngực ra thăm dò xem hai người Cao Ảnh có phải là thi sinh hay không, nhưng bị Isabella đè xuống. Scorpion, đôi mắt của cô ấy rất đẹp, ngay cả các vì sao trên trời cũng khó mà sánh được, nhưng giọng cô ấy có chút nghẹn ngào. Sư giả ác ma không nên tồn tại, mọi thứ đều là một sai lầm, nhưng gì anh làm bây giờ chỉ càng tăng thêm tội ác của anh. Về sau anh có thể đối mặt với Chúa toàn năng trên trời sao? Em chưa từng yêu anh có đúng không, Isabella? Đồng Hạt đột nhiên hỏi vấn đề này. Thật ra cậu đã sớm biết đáp án rồi. Trả lời anh đi, Isabella. Lúc này Cao Ảnh sắp điên rồi. Họ có biết bây giờ là cục diện gì không vậy? Ma quỷ thì ngay sát bên, có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Tình yêu còn quan trọng hơn mạng sống à? Nhưng cậu cũng không dám cắt ngang, lo bị Vợ Vin nhìn ra sơ hở. Như vậy giây tiếp theo anh ta sẽ bắn Cao Ảnh một phát bể đầu. Nhưng đối với Đồng Hạt mà nói, tình yêu thật sự chẳng khác nào mạng sống. Nếu không có Isabella thì đối với cậu ta, sống đơn thuần chỉ là sự tồn tại mà thôi, chứ không phải là sống. Trả lời anh, Isabella, em biết em không thể lừa được anh mà. Scorpion, Vợ Vin dùng giọng lạnh lùng nói, cậu đừng tưởng rằng tôi không dám giết cậu. Nhưng gì cậu làm hiện tại là đang bôi nhọ gia tộc. Mặt Isabella hơi rũ xuống, cô ấy im lặng không nói, không có cách nào trả lời vấn đề của Đồng Hạt. Cô ấy không giỏi nói dối, cô ấy lớn lên cùng Đồng Hạt, mỗi lần nói dối đều sẽ bị Vợ Vin và Scorpion vạch trần. Nếu có kiếp sau, dù sao Isabella cũng có nửa dòng máu châu Á, cho nên cô ấy cũng tin vào luân hồi chuyển thế. Khi đó em sẽ trả lại cho anh, Scorpion. Thế nhưng kiếp này em không thể cho anh điều anh muốn. Đồng Hạt đã sớm biết đáp án, cậu ta đã hèn mọn tới nỗi chỉ mong cầu là từng yêu, nhưng vẫn không có được câu trả lời mong muốn. Lúc này Vợ Vin không tự chủ được nhìn sang vợ mình. Trong nháy mắt này, Seiya Kunichi động đậy. Cậu ta nhanh chóng lấy bút viết gì đó lên bài thi, sau đó nắm lấy Cao Ảnh và Đồng Hạt. Ngay sau đó thân thể của ba người bỗng trở nên trong suốt rồi biến mất. Tuy Vợ Vin nâng súng lên và bóp cò cực nhanh, đáng tiếc đã muộn, Isabella vội nói. Có lẽ không phải do ma quỷ, vừa rồi là nhờ vào phần thưởng của kỳ thi mà ác ma cho hắn. Cao Ảnh kinh ngạc phát hiện lúc này mình đang ở cùng một nhóm tù nhân, Seiya Kunichi và Đồng Hạt ở bên cạnh cậu. Không ngờ, Seiya Kunichi lẩm bẩm. Phần thưởng dịch chuyển tức thời, nhiều người lấy được trong kỳ thi lần trước không phải sử dụng khi đối mặt với ma quỷ. Dịch chuyển tức thời nhiều người, Cao Ảnh không khỏi ngưỡng mộ, còn có phần thưởng mạnh như vậy. Chương thứ 22, bóng đen vặn vẹo. Vị trí của họ ở một góc nhỏ nên không ai thấy họ đột nhiên xuất hiện, nếu không người khác sẽ cho rằng đám người Cao Ảnh là ma quỷ. Cảm ơn cậu Seiya, Cao Ảnh trịnh trọng nói cảm ơn với Seiya Kunichi. Dù thế nào cậu ta cũng đã cứu mạng mình. Scar Martin đứng ở trung tâm của đám tù nhân đang nói gì đó. Số lượng tù nhân ở đây không ít, xem ra đây chính là khu C. Đa số tù nhân may mắn sống sót đều ở đây. Nhìn thấy còn nhiều người may mắn sống sót như vậy cũng khiến nội tâm Cao Ảnh bình tĩnh hơn không ít. Lúc này thân thể Đồng Hạt bỗng mềm nhũn dựa vào vách tường. Có phải tôi rất nực cười không, Cao Ảnh? Lúc này Cao Ảnh có loại cảm giác người đang thương tất có chỗ đáng hận. Có lẽ tình yêu rất đáng quý, nhưng nó cũng không thể bằng tính mạng chỉ có một. Con người lại có thể vì theo đuổi tình yêu mà xem thường tính mạng sao? Tuy nhiên nghĩ tới năng lực của Đồng Hạt, cậu vẫn nhẫn nhịn, ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đồng Hạt, rồi nói: "Không, tôi không cảm thấy cậu..." Nào chỉ nực cười, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng vào lúc này giọng nói của Seiya Kunichi truyền tới: "Nếu cậu là người của gia tộc Seiya, tôi đã sớm bị cưỡng ép mổ bụng tự sát rồi." Lời này của Seiya Kunichi khiến Cao Ảnh rất ngạc nhiên. Cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đồng Hạt, rồi tiếp tục không nể mặt mà nói: "Dù cậu có muốn thì trường thi của chúng tôi cũng không chào đón loại phế vật vì một người phụ nữ mà mất hết ý chí chiến đấu như cậu. Seiya Kunichi tôi chỉ nhận những người bạn đồng hành có tinh thần võ sĩ đạo. Cao Ảnh, nếu như cậu có hứng thú với phế vật này thì tùy cậu. Chủ yếu tôi vì cậu thôi, còn cậu ta chỉ là tiện thể." Dường như Đồng Hạt được cảnh tỉnh, sau khi nghe mấy câu đó thì bỗng nhiên đứng lên. "Cậu nói ai là phế vật?" "Nói cậu đấy, phế vật." Mặt Đồng Hạt đỏ lên vung một đấm qua, dường như đã quên mất sự lợi hại của Seiya Kunichi. Nhưng Seiya Kunichi nhẹ nhàng tránh được cú đấm này, cậu ta đá một cú vào bụng của Đồng Hạt, khiến Đồng Hạt đau tới nỗi không thể đứng lên nổi. "Phế vật thì nằm dưới đất, sau đó chờ chết trên tay ma quỷ đi." Seiya Kunichi lạnh lùng bỏ lại những lời này. Những tù nhân chú ý tới động tĩnh bên này nên vây lại. "Thần thủ khá lắm nhóc con." Scar Martin đi tới trước mặt Seiya Kunichi nói: "Thế nào, có muốn tới chỗ tao không? Chỉ cần tao có thể sống sót đi ra ngoài, tao sẽ giới thiệu mày vào băng đảng Carson." "Không, tôi không có hứng thú." Seiya Kunichi lạnh lùng từ chối thẳng thừng, không hề nể mặt Scar Martin. "Hay lắm, có chí khí." Scar Martin cũng không tức giận. Dù sao hiện tại cũng không biết rõ tình huống trong nhà tù. Gã ta không muốn đấu đá nội bộ. Có thể trở thành nhị đương gia của băng đảng Carson thì gã ta cũng không phải kẻ ngu ngốc chỉ thích đấu đá. "Nhớ kỹ, nếu đổi ý thì tới tìm Scar Martin tao." Cao Ảnh đỡ Đồng Hạt lên. Lúc này Đồng Hạt vẫn thường thấy buồn nôn. "Oẹ, tôi..." Đồng Hạt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu ta không nói nên lời. "Thật ra cậu ấy nói không sai, tôi thật đúng là phế vật." Cao Ảnh khẽ thở dài một cái. "Theo đuổi sự bất tử không sai, chỉ là chúng tôi không có lựa chọn. Tôi cũng không biết trở thành cái gọi là sứ giả ác ma sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai, nhưng cậu thì có thể lựa chọn đấy." "Tôi muốn bất tử, nhưng tôi càng muốn ở bên cạnh Isabella hơn." Hơn nửa ngày cảm giác buồn nôn của Đồng Hạt mới dần mất. Cậu ta nói nguyện vọng lớn nhất trong lòng: "Nếu ở bên cạnh cô ấy một đời, dù sống cuộc sống ngắn ngủi, tôi cũng không quan tâm. Nếu như không có cô ấy, tại sao tôi phải tiếp tục trải qua cuộc sống thế này chứ? Những ma quỷ và ác ma thao túng mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi phục vụ cho Chúa, chỉ sau khi chết mới có được sự yên vui hằng mong ước. Cha mẹ tôi đều là người tốt, họ luôn tin vào Chúa, tin rằng các vị thần sẽ yêu thương người phàm. Họ nghĩ cách xua đuổi sự xâm chiếm của ma quỷ vì người phàm. Cuối cùng họ lại chết vì bị ma quỷ nguyền rủa. Tôi cũng có thể bị nguyền rủa giống vậy. Tôi không biết trong tương lai mình có thể sống bao lâu, nhưng tôi không muốn chết. Tôi muốn tiếp tục sống. Tôi muốn bất tử giống Chúa và ma quỷ. Chỉ vì Isabella nên tôi mới đeo lên cây thánh giá đi săn giết thí sinh." Cao Ảnh nghe vậy cũng xúc động. Nếu như thần và ác ma thật sự tồn tại, vậy loài người chỉ là quân cờ trong ván cờ của họ. Vì sao con người lại chấp nhận vận mệnh của mình chứ? Cậu đã nhìn thấy rõ sinh mạng quý giá mà người phàm luôn ca tụng nhỏ bé và yếu ớt thế nào. Thần chưa từng quan tâm tới họ, thần chết có thể tới bất cứ lúc nào. Như vậy thay vì tin tưởng sau khi chết sẽ có thể lên thiên đường, sao không dâng hiến linh hồn cho ma quỷ để có được sự bất tử ở kiếp này chứ? Mà Cao Ảnh phát hiện hai mắt Đồng Hạt không còn mê man nữa. Đưa bài thi của cậu cho tôi đi Cao Ảnh. Chỗ cuối bài thi của Cao Ảnh xuất hiện nội dung giống như đề làm văn lúc Cao Ảnh thi tuyển sinh đại học. Sau đó Đồng Hạt viết xuống đáp án giống như Cao Ảnh. Bắt đầu từ lúc này, cậu ta chính là một thí sinh, hơn nữa còn là thí sinh trường thi F, không gian số 7, cấp đớt. Một tờ bài thi mới xuất hiện trên tay cậu ta. Nội dung bài thi giống với Cao Ảnh, cả đồng hồ đếm ngược cũng không khác gì. Phía trên bài thi ghi rõ, hoàn thành kỳ thi lần này, cậu ta sẽ trở thành thí sinh cùng trường thi với Cao Ảnh. Cao Ảnh nghĩ tới một vấn đề, nhắc mới nhớ, ở thế giới song song này, lúc mọi người thì không gặp phải lời dụ dỗ bất tử của ma quỷ sao? Nếu như Isabella có năng lực nhận biết được thi sinh, vậy người của gia tộc của Minic sẽ biết rất nhiều manh mối. Nhưng Đồng Hạt lắc đầu nói, không, sẽ không. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng có thể chắc chắn rằng tất cả thi sinh đều tới từ một thế giới song song. Chỉ có thế giới của các cậu mới sinh ra những thi sinh của ma quỷ. Cao Ảnh cảm thấy có chút kỳ quái. Lực lượng của ma quỷ bị hạn chế ở vô số thế giới song song, chỉ có thể tìm kiếm thi sinh ở thế giới của cậu sao? Thế giới của cậu có gì đặc biệt chứ? Tôi cũng không rõ lắm, chắc thế giới của các cậu có tính đặc thù nào đó. Đặc thù sao? Nhưng Cao Ảnh cũng không biết thế giới cậu đang ở có tính đặc thù gì chứ. Nói tóm lại, Đồng Hạt cầm bài thi bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Cuối cùng tôi cũng sống vì mình, mà không phải vì gia tộc Gominic, không phải vì Isabella, mà là vì chính bản thân tôi. Cậu phải biết có thể cậu sẽ chết đấy. Cao Ảnh nói lời này một cách nghiêm túc. Đương nhiên Đồng Hạt không phải không biết điều này. Tôi vẫn luôn cầu xin thần linh quan tâm chúng tôi, nhưng gia tộc bọn tôi vẫn gặp phải lời nguyền tàn nhẫn của ma quỷ. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng thần sẽ yêu thương người phàm. Thật ra tôi luôn sống trong sợ hãi ma quỷ đã nguyền rủa gia tộc tôi. Có phải ngày nào đó cũng sẽ giết chết tôi không? Tương lai chưa biết trước, luôn hành hạ tôi. Nhưng tôi chỉ có thể cầm cây thánh giá và cầu nguyện thôi. Trụ cột duy nhất để tôi chống đỡ nỗi sợ hãi là Isabella. Hiện tại rốt cuộc tôi có thể trở về làm chính mình. Ít nhất tôi sẽ không đợi thần linh quan tâm mình, mà là tự tôi nắm lấy mạng sống của mình. Hơn nữa, cậu ta luôn tự hỏi trong lòng, lúc Vervin bạc đầu, anh ta thật sự có thể lên thiên đường sau khi chết sao? Trên thế giới này thật sự tồn tại một thiên đường yên vui mãi mãi sao? Được rồi, nếu cậu đã có giác ngộ này thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Chào mừng cậu trở thành thí sinh trường thi F. Sau này cậu chính là bạn đồng hành của Cao Ảnh tôi. Tôi sẽ giúp cậu cứu Agnes Gwarren, chắc chắn. Lúc này những tù nhân tụ tập ở khu C, với Scamartin là lãnh đạo nòng cốt, bắt đầu nghĩ cách chạy trốn khỏi nhà tù. Trước đó phàm là những người có thể chạy ra khỏi nhà tù thì đều biến mất trong bóng tối. Phặc, dù toàn bộ cai ngục và tù nhân đều chết hết đi nữa thì cũng không có xác và máu sao? Lúc này Scamartin đi vào một phòng giam, đấm mạnh một cú lên giường. Graham đã ở trong phòng giam này. Cậu ấy chính là một trong những anh em tốt của tôi ở băng đảng Carson. Lúc đầu khi chiến đấu ác liệt với các bang phái khác ở Brooklyn, cậu ấy đã giúp tôi đỡ đạn. Martin cũng rất có nghĩa khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách, chúng ta không thể bị mắc kẹt tới chết ở đây được. Martin nhìn xung quanh phòng giam rồi nói, phải nghĩ cách để ra ngoài. Lúc này đám người Curtly và Kat đã chạy tới một hành lang gần khu C. Hành lang này rất rộng rãi, cửa của mấy phòng giam phía trước mở ra một cách quỷ dị. Curtly giảm tốc độ, chậm rãi bước về phía trước, mà lúc này cậu ta không hề chú ý. Ở khúc rẽ, chỗ bức tường phía sau cậu ta, có một bóng đen vặn vẹo quỷ dị đi ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. Phần thứ 11, quyển thứ 3, chương thứ 23. Hội Thu Lê. Cậu nói cậu ấy dù có sợ thì tới đây tìm tôi làm chi? Chuyện này tôi không muốn để cao ảnh thấy tôi nhát gan, mà xin lỗi nhé Nhất Hiền. Kỳ Nhất Hiền cầm bài poker trong tay, đánh một con át cơ. Tuy nhiên xem xét kỹ thì ở đây nhiều đồ giải trí lắm. Bài poker, cờ vây, cờ vua, cờ quốc tế đều có. Thẩm Quân Hào nhìn bài trên tay rồi nói: À không được rồi, trên tay tôi không có lá nào lớn hơn cậu. Đã đánh nhiều ván như vậy rồi, cậu nên về ngủ đi chứ. Kỳ Nhất Hiền xếp bài lại lần nữa rồi nói: Cao Ảnh nói bắt đầu từ ngày mai sẽ tập trung tiến hành huấn luyện đặc biệt đó. Hiện tại cứ yên lặng là tôi sẽ nổi điên mất. Thẩm Quân Hào khá buồn bực. Nhiều người chết như vậy, mỗi người đều xuất hiện trong đầu của tôi, nhất là Hồng Minh Bác. Chúng tôi đã ở đây cùng nhau một tháng. Bên trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Kỳ Nhất Hiền thở dài nói: Được rồi, nếu cậu muốn đánh bài thì tôi chia tiếp vậy. Sau đó cậu ấy bắt đầu xào bài. Lúc này Thẩm Quân Hào đột nhiên hỏi: Bố của Cao Ảnh thật sự rất nổi tiếng à? Ừ, ít nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về Thế chiến thứ hai, có rất ít người không biết thầy Cao Hàn Minh. Vậy à, tôi cũng không hứng thú lắm với lịch sử cho nên cũng không biết. Cậu rất thích lịch sử à? Ừ, thời cấp 3 tôi khá hứng thú với nghiên cứu lịch sử, cũng ở trong thư viện, đặc biệt là một số sách của thầy Cao Hàn Minh tôi đều đã đọc kỹ. Ông ấy có hai tác phẩm nổi tiếng, một là Sơn Hà Như Máu, còn một quyển là Bối cảnh ma quái của tập đoàn Nazi. Ma quái Nazi? Thẩm Quân Hào bỗng thấy hứng thú, cầm bài poker Kỳ Nhất Hiền phát rồi hỏi: Đó là cái gì thế? Kỳ Nhất Hiền không thể không bội phục tư duy nhảy cấp của Thẩm Quân Hào. Xét từ góc độ nào đó thì cậu ta cũng được xem là thần kinh thô. Loài tính cách như vậy có lẽ sẽ sống tốt hơn một chút ở nơi như thế này. Dù sao cậu cũng chẳng có việc gì nên bắt đầu giảng giải cho Thẩm Quân Hào. Thật ra hiện nay quyển sách này chỉ có bản tiếng Đức và tiếng Anh thôi. Ở trong nước thì không xuất bản, bởi vì cậu cũng biết đấy, nội dung này không phù hợp với tình hình trong nước. Tôi đã lên mạng để đọc bản tiếng Anh. Cậu đọc toàn bộ bằng tiếng Anh sao? Ừ, đúng vậy, coi như luyện tập tiếng Anh. Quyển sách này rất thú vị. Cậu có biết đảng Nazi không? Nếu nhìn lại thì nguồn gốc trước đây của nó có liên quan đến một hiệp hội thần bí tên là Hội Thu Lê, được thành lập ở Munich. Hiệp hội thần bí này được thành lập vào năm 1911. Hiệp hội này chủ yếu thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc của dân tộc Aryan và phân biệt đối xử với Jude và người da màu. Quan trọng nhất là hiệp hội này có một số học giả châu Âu nghiên cứu thần bí học. Còn có những nhà thuật đen vốn đã biến mất từ thời Trung Cổ của châu Âu. Năm 1918, Führer quen biết với Adam Gravert, người thành lập Hội Thu Lê, và có mối liên hệ sâu sắc với ông ta. Sau đó tới năm 1919, Hội Thu Lê trở thành đảng công nhân nước Đề. Führer gia nhập vào tổ chức này, cuối cùng trở thành đảng Nazi, như chúng ta đã biết. Chú thích: Đảng Nazi hay gọi là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa là đảng cầm quyền Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã. Lãnh tụ của đảng này là Adolf Hitler. Tuân theo một hệ tư tưởng nhấn mạnh vào sự trong sạch chủng tộc của người Đức và xem người Do Thái và người Cộng sản là những kẻ thù lớn nhất của nước Đức, chính quyền đã đi đến chỗ mở đầu một chiến dịch diệt chủng chống lại chủng tộc Do Thái và các nhóm chủng tộc khác. Tộc Aryan chỉ người Đức thuần chủng, tộc người Jude là người Do Thái. Führer là danh từ tiếng Đức nghĩa là lãnh tụ, nhà lãnh đạo hay người hướng dẫn. Với tư cách là một vị trí chính trị, danh hiệu này chủ yếu nhằm nói đến nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler, người duy nhất giữ vị trí Führer. Nhà ảo thuật đen sao? Ừ, cậu có biết Heinrich Himmler không? Dường như từng nghe nói tới, lúc tôi học tiết lịch sử đều lén đọc Kim Dung. Được rồi, Kỳ Nhất Hiền coi như phổ cập một số kiến thức lịch sử cho Thẩm Quân Hạo. Himmler, dù sao phức tạp quá thì chưa chắc cậu đã hiểu. Cậu chỉ cần biết ông ta là thủ lĩnh đặc vụ dưới tay Führer, người lãnh đạo của Gestapo, là được rồi. Đảng Nazi phát triển từ Hội Thu Lè, tin rằng người Aryan từng là những người thống trị thế giới và mục tiêu của họ là đạt được thuyết ưu sinh của loài người bằng mọi cách và xóa sổ những chủng tộc thấp kém được đại diện bởi Jude và để cho người Aryan sinh ra nhiều hơn. Cho nên họ muốn mượn sức mạnh siêu nhiên của lực lượng thần quái để người Aryan thống trị thế giới. Chú thích: Gestapo. Gestapo là tên gọi tắt của Gestapo, là lực lượng cảnh sát bí mật hoặc mật vụ của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra. Hết chú thích. Nghe hơi nổi da gà. Tục truyền Himmler là thế hệ sau của một phù thủy. Ông ta đã lãnh đạo SS thành lập một tổ chức dành cho phù thủy để biên soạn cái gọi là mục lục phù thủy và dùng cái này để biện minh cho hành vi tàn sát người Juden. Theo giáo sư Cao Hàn Minh thì tổ chức này còn có một biệt danh không muốn để người ta biết là Staten. Chú thích: Suzafer SS là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc xã dưới trướng Adolf Hitler và hoạt động tại Đức dưới thời Cộng hòa Weimar và Đệ Tam Đế chế, cũng như trên khắp các vùng lãnh thổ châu Âu bị Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 1925, Heinrich Himmler gia nhập đơn vị mà khi ấy đã được cải tổ và đổi tên thành Suzafer. Dưới sự lãnh đạo của Himmler, SS phát triển từ một đội hình bán quân sự nhỏ thành một trong những tổ chức thế lực nhất tại Đức Quốc xã. Đây là tiếng Anh à? Không, là tiếng Đức. Tuy tôi đọc bản tiếng Anh, nhưng dịch giả vẫn để nguyên một số chữ tiếng Đức. Dù sao bản gốc mà giáo sư Cao viết là tiếng Đức. Đợi đã, tiếng Đức? Bố của Cao Hành còn biết tiếng Đức à? Vì sao ông ấy lại viết sách tiếng Đức chứ? Theo thông tin tôi có được, thì giáo sư Cao là con lai nước Z và nước D. Mẹ của ông ấy cũng chính là bà nội của Cao Hành, là người nước D. Cao Hành cũng là con lai à? Gần như nhìn không ra đó. Vậy nó có nghĩa là... Nghĩa là bóng đèn. Họ vẫn chưa phát hiện Cao Hành đã không còn ở đây nữa. Chatton, đầu hạt từ tốn đọc ra từ này. Đây là tiếng Đức, Cao Hành lập tức nói. Có nghĩa là ảnh. Đúng vậy, ảnh chính là tên của Cao Hành. Đồng hạt khá bất ngờ. Cậu biết tiếng Đức à? Ừ, bởi vì bà nội tôi là người nước D, tức là nước Đức. Cậu có một phần từ huyết thống của nước D. Đồng hạt khá kinh ngạc nhìn Cao Hành, không nhìn ra chút nào. Thật ra còn một phần tư đã không quá rõ nữa rồi. Chatton cũng chính là giáo phái Hắc Ảnh. Tổ chức này ở Thế chiến thứ hai đã từng được chỉ huy bởi Himmler, mà lúc đó trong giáo phái Hắc Ảnh có một phù thủy quyền năng nhất tên là Guy Warren. Trong sách của bố tôi cũng có nhắc tới. Cao Hành kinh ngạc. Thế giới của các cậu cũng có tổ chức giống vậy sao? Bố cậu là ai? Ông ấy là chuyên gia lịch sử về Thế chiến thứ hai. Bởi vì khi còn bé thường nghe ông bà nhắc tới lịch sử của các chiến trường Thế chiến thứ hai ở nước Séc và châu Âu, cho nên ông ấy quyết định nghiên cứu Thế chiến thứ hai một cách có hệ thống. Ông ấy đã từng viết một quyển sách tên là Bối cảnh thần quái của tập đoàn Nazi. Ồ vậy sao? Đồng Hà tiếp tục nói. Sau Thế chiến thứ hai, gia tộc kỳ Warren được nước S che chở. Cho dù từng xuất thân từ Nazi, nhưng họ vẫn thoát khỏi phiên tòa xét xử Nuremberg. Nước S có hứng thú với tập đoàn phù thủy này, muốn biến gia tộc này thành một lợi thế trong chiến tranh lạnh với nước M. Sau khi nước S tàn rã, gia tộc Guy Warren và giáo phái Hắc Ảnh mới chuyển tới châu Phi để hoạt động. Chú thích: phiên tòa Nuremberg là phiên tòa đầu tiên và nổi tiếng nhất của những tội phạm chiến tranh chính trước tòa án quân sự quốc tế từ ngày 20 tháng 11 năm 1945 đến ngày 1 tháng 10 năm 1946. Tòa được giao nhiệm vụ xét xử 24 lãnh đạo chính trị quân sự quan trọng nhất của đế chế thứ ba bị tố mưu chiến, phạm phải tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh, cũng như tội ác chống lại loài người. Thì ra là thế. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ hai có rất nhiều tài liệu lịch sử tuyệt mật đã bị Nazi tiêu hủy, cho nên đến nay đã không biết bạn giáo phái Hắc Ảnh có liên hệ thế nào với ma quỷ và tại sao lại có mối quan hệ sâu sắc với thí sinh như vậy. Nhưng từ những gì tôi biết thì có thể xác định lần đầu tiên thí sinh tới thế giới này ít nhất cũng là khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Sao cậu lại xác định được là sau Thế chiến thứ hai? Khi đó gia tộc Grisfield cũng có một người giống như Isabella, có thể nhận biết sự tồn tại của sứ giả ác ma. Nhưng sau đó người này đã bị gián điệp nước S ám sát trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau đó hai gia tộc lớn cũng không biết có sứ giả ác ma tới thế giới này hay không, mãi cho đến khi Isabella được sinh ra. Hiện nay vẫn chưa biết mối liên hệ của giáo phái Hắc Ảnh cùng tồn tại ở hai thế giới song song trong Thế chiến thứ hai. Vì sao chỉ có người ở thế giới của Cao Ảnh mới trở thành thi sinh và cuối cùng sẽ tới thế giới này? Cậu luôn cảm thấy nước của thế giới này rất sâu. Người của gia tộc Guminic chắc chắn biết được một số bí mật. Vận mệnh của những thi sinh rốt cuộc là gì? Lúc này, Cơ Lì lau máu trên mặt, run rẩy trốn trong một phòng giam. Lúc này cậu ta trốn phía sau một chiếc giường lớn, hoảng sợ nhìn phía sau. Cậu ta hoảng loạn nên chạy bừa, không ngờ là chạy tới một cái ngõ cụt, chỉ có thể trốn trong phòng giam. Bài thi trên tay cậu ta cũng đẫm máu tươi, nhưng rất nhanh máu tươi bị bài thi hút vào nên không còn thấy nữa. Cậu ta cầm bút lướt qua các câu hỏi trắc nghiệm. Mình nên chọn cái nào đây? Cậu ta biết thần chết đang tới gần, nếu không chọn cậu ta có thể sẽ chết ở đây. Máu trên người cậu ta hoàn toàn là từ những thí sinh đi cùng cậu ta.